xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Cô Bé Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ. Các bạn ơi, lần trước ý, thì vào ngày thứ 4 nhá, trong cái số phát sóng câu chuyện về thầy Achanet ý, chắc là các bạn ở đây đều nghe đủ hết rồi đúng không? Thì mình có nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực từ mọi người. Mình đọc hết bình luận đấy cả nhà. Thật ra thì bản thân mình thấy câu chuyện ấy rất là hay. Nó kiểu lạ, kiểu kỳ ảo ấy. Nhưng mà vì là nó kỳ ảo quá nên là mình sợ mọi người thấy nó khô khan, nên là dù là Long vẫn gửi chuyện cho mình, vẫn còn vài mẩu chuyện lẻ tẻ, nhưng mà mình cứ phân vân mãi, kiểu không biết có nên kể hay không. Nhưng mà sau khi mà đọc được hết tất cả các bình luận của mọi người trên YouTube thì mình quyết định lên sóng tiếp cho nó hết mọi người ạ. Không biết các bạn có đang hóng cái câu chuyện của cái ông thầy đặc biệt này không. À, mình nhắc lại nhá, nó hết trong cái đợt này thôi, còn sau đấy thì bạn ấy có gửi chuyện cho mình nữa hay không thì mình cũng chưa biết được. Và bạn ấy thì vẫn hứa là bạn sẽ gửi chuyện cho mình mọi người ạ. Nên là chỉ là những cái câu chuyện trong cái email lần này bạn ấy kể thì là mình chưa kể hết. Hôm nay mình kể hết thôi nha. Nếu mà các bạn nhớ cái ông thầy này thì các bạn nhớ like, subscribe và thả tim nhiệt tình cho kênh nhá. Và mọi người cũng đừng ngại tiếp tục gửi chuyện về cho mình nha, để làm phong phú cái kho chuyện chúng mình ấy. Với mình thì câu chuyện dù ngắn dù dài cũng đều rất là quý, miễn là những câu chuyện mà các bạn đã từng được nghe kể hoặc là trải nghiệm nó là có thật nhá. Thì mọi người nhận chuyện thì mình có ghim ở phần mô tả rồi nhá. Giờ thì không dài dòng nữa, mình mời mọi người cùng nghe câu chuyện về thầy Achanet giải bùa. Ai mà ở miền Tây ấy, thì mình tin là các bạn chẳng lạ gì cái con ngải của người Khmer đúng không? Thì bạn Long bạn cũng kể với mình, đây là một vài mẩu chuyện nhỏ mà bố bạn ấy kể cho bạn nghe. Chuyện này thì xảy ra đầu tiên là với một anh tên là Bình vào năm 2008. Long bảo là lúc bố lẫn thì kể cứ lúc này lúc kia, nhưng mà thật sự là những cái mẩu chuyện này nó khá là rõ ràng và bạn ấy thấy nó rất là liền mạch ấy, thì bạn mình đem đến cho kênh. Bạn bảo là cái anh này này, anh ấy sống ở vùng biên giới Tây Nam gần chợ Tịnh Biên, An Giang. Thì cái anh Bình là dân buôn gỗ. Riêng nói về tính cách của ông này thì đặc biệt rất nóng nảy và vô cùng cọc cằn. Công việc của anh này thường xuyên qua lại bên đất Campuchia để anh ấy đi lấy hàng, kiểu dạng như là mua đi bán lại thôi. Anh này chuẩn cái mác dân buôn, bởi vì thực sự là ông này tính nết thâm sâu khó lường, kiểu người ta đong đếm cặn kẽ và siêu thực dụng trong kinh doanh ấy. Khôn lòi ba que sỏ lá, nói một cái câu chuẩn ra là khôn ăn người. Người trong vùng hồi đấy người ta còn bảo nhau luôn ấy, là nếu mà vùng mình biết ấy, có làm ăn ấy, thì chừa cái mặt thằng Bình ra, bởi vì nó là thằng làm ăn rất là thất đức. Long bảo nghe về ông này thực sự là nếu hồi đấy kiểu mạng xã hội mà nó phát triển như bây giờ thì chắc chắn cái ông này phải khóa trang cá nhân vì bị người ta bóc phốt liên tục rồi. Thì không ít lần làm ăn chung với người ta. Cái ông này nhá, ông nhập hàng về bán lấy tiền ăn tiêu đã đời, nhưng mà tiền hàng của họ thì lại quỵt không trả. Người ta có đến đòi bao nhiêu lần cũng cứ trơ trơ cái mặt kiểu rừng rưng, bảo là tao chưa có tiền. Và có khi anh Bình còn gian lận với cả đối tác, kiểu cân điêu này, khai dối, làm cho nhiều người suýt đổ nợ. Xong lại có cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó nữa, miệng thì hô là gỗ ngon, ai mà không tinh mắt ấy. Xong rồi kêu, ông ấy kêu là hàng chuẩn, thế mà hàng bao giờ tới tay khách, trộn toàn gỗ tạp nham thôi. Và cứ tưởng là anh Bình quen được cái thói đó mãi, nhưng mà cái câu chuyện này xảy ra sau một lần anh này đi buôn ở Cam về. Thì đợt đấy mọi người thấy anh này tự nhiên người gầy sọp đi, và cái đôi mắt ấy nó cứ thâm quầng, xong cứ ngồi thẫn thờ thôi, cũng chẳng ăn chẳng uống được gì. Có người tới hỏi thăm thì anh kể là tao không biết tại sao mà đêm nào cũng mơ thấy một bà già tóc bạc, miệng bà ấy nhai dầu, ngồi ngách đầu giường mà cứ nhìn ông ấy chằm chằm thôi, xong rồi lẩm bẩm bằng cái tiếng gì mà thực sự là anh ấy không hiểu nổi. Và anh này cứ mơ liên tục như thế thì anh ấy bị mất ngủ. Lúc đầu mọi người nghĩ hay là do anh này đi nhiều thì mệt, stress, hoặc là có thể là do nợ nần. Người thì bảo hay là do đi xa về, giữa là nước này nước kia, chưa quen khí hậu thời tiết thì người mệt là chuyện thường. Nhưng mà dần dần cơ thể anh bắt đầu trở nên rất kỳ lạ, bụng anh cứ phình lên và da vàng y như người bị bệnh gan ấy. Đặc biệt là cứ uống nước vào thì anh ấy sẽ nôn, mà mỗi lần uống nước anh ấy rất là sợ, bởi vì anh nôn ra toàn những cái thứ mà nó nhớt đen, rất là hôi. Người trong xóm thấy thế người ta bắt đầu xì xào. Người ta cũng nói luôn, người ta bảo trông cái kiểu này ấy, khả năng thằng này dính bùa ngải chắc rồi. Và kể thêm chút bên lề nha mọi người, Long bảo là những cái gì bà ấy biết thì thường người Khmer có nhiều loại ngải lắm. Nổi bật Nó sẽ là ngải thư làm mê hoặc tình cảm, ngải hại khiến cho người ta gặp bệnh tật, suy kiệt. Còn một loại là ngải dưỡng, giúp buôn bán phát đạt, giữ của. Và để mà nói luyện ngải ấy, họ dùng cái cây ngải rừng đặc biệt. Có người sẽ nuôi cái con ngải để trong hũ sành, cho nó ăn bằng máu gà hoặc là sữa dừa nhé. Cách nuôi thì rất cực khổ, phải tụng chú hàng ngày. Nếu chẳng may cái người mà nuôi con đấy mà bỏ quên nó, thì cái con ngải đấy, mọi người tin không, nó sẽ quay lại nó ăn ngược chủ nhân. Nhưng mà khi đã luyện thành thì con ngải nó rất là toàn năng, nó người ta có thể sai khiến con này, thậm chí là sai con này đi vào trong người khác để hành xác cái cơ thể sinh tồn người ta. Và tiếp tục với câu chuyện, thì anh Bình đợt đấy đang càng ngày càng có những cái biểu hiện rõ rệt của việc bị dính ngải, nên là gia đình tức tốc dùng mọi nguồn lực để đi tìm thầy. Và qua giới thiệu từ nhiều người thì gia đình rất là may gặp được thầy Achanet, tức là bố của Long. Thế ngay lần đầu nhìn thấy anh Bình, thầy bảo luôn, thằng này bị ngải hại rồi, nặng lắm. Và cái kiểu ngải hại như thế này thì chắc chắn là ông này phải có thù hằn sâu nặng với cái người thư yếm thì nó mới hại ra cho đến cỡ này. Long bảo là bố kể ca này thực sự là cũng khó, nhưng mà không làm khó được bố. Bố cũng nhận giúp và bảo gia đình họ là thôi chuẩn bị đi để mà còn làm lễ sớm. Cái tình trạng như thế này là không để lâu được đâu, phiền phức vô cùng. Vụ đấy mà không nhanh thì mạng của người bị hại chỉ tính bằng ngày thôi. Hồi đấy thầy A Cha mới về nước và hẳn còn sống trong một cái chòi tranh. Điều kiện sống của thầy hồi đấy thiếu thốn lắm, đèn đóm chưa có như bây giờ đâu. Và nhà gia chủ chỉ có vài người thân thiết, cũng là đi theo để mà phụ giúp cho cái đàn lễ thôi. Lễ lạt thì mình nghe thấy cũng đơn giản, mà lúc mình nghe về cái cách giải bùa này, thật sự mọi người mình hơi buồn cười, bởi vì là nó giống như là vịt khìa nước dừa ấy. Nhưng mà hóa ra sau khi mà mình tìm hiểu ấy, thì mình thấy là cái cách giải bùa của họ như vậy thật. Thế đầu tiên ý, thì trên bàn thầy bày một cái khay đồng, vài lá dầu, hương này, một con gà đen và một bình nước dừa nhá. Thì thầy bắt đầu ngồi xếp bằng, tay lần chuỗi hạt và miệng bắt đầu là lẩm bẩm những cái câu thần chú bằng tiếng Khmer cổ. Thầy bảo là anh Bình ngồi chiếu giữa đi, và trước mặt đặt một cái tô nước dừa thầy đã tụng chú vào đấy rồi. Khi mà anh Bình vừa ngồi xuống thì lập tức nhá, không hiểu sao người anh này run bần bật và mắt anh ấy trợn ngược, miệng cứ gào thét thôi. Thì thầy A Cha bắt đầu lấy cái cành lá, cái cành cây ấy, mới tác động liên tục vào lưng anh Bình. Vừa tác động vừa tụng, mà tụng đến khi bắt đầu mọi người ngửi thấy có cái mùi khét như là mùi tóc cháy ở trong không khí. Rồi đến lúc đấy gọi là có tác dụng ấy, thì anh Bình này anh ấy bất ngờ nôn ra một cái bãi nhớt mà nó đặc quánh, và ở trong đấy còn nguyên những cái con gì đấy giống như những cái con giòi, nhưng mà những cái con giòi này nó chết rồi. Ôi khỏi phải nói, cả gia đình anh Bình hãi quá, sợ mà thụt lùi ra phía sau mà. Riêng thầy A Cha thì thực sự là với thầy cái chuyện này nó quá bình thường. Long bảo bố tớ nói đây là còn nhẹ chán ấy, bố còn gặp những cái thứ nó kinh dị hơn thế này nhiều. Và buổi lễ đấy kéo dài gần 3 giờ liền, thì cuối cùng thầy A Cha lấy một cái mảnh vải đỏ gói tất cả những thứ mà anh Bình anh nôn ra, đem chôn ở ngoài vườn, miệng lẩm bẩm và tiếp tục tụng chú tiếp. Từ đấy thì anh Bình kiểu bắt đầu khỏe dần nhá, ăn uống bình thường trở lại. Nhưng mà cũng từ cái biến cố đấy, anh ánh thay đổi hẳn, rất là ít nói, tính anh trầm đi. Và cũng không biết là anh Bình có biết cái người thư yếm anh ấy là ai hay không, nhưng mà thật sự là sau cái lần đấy anh ấy như kiểu học một bài học ấy, anh ấy không còn dám làm ăn cái kiểu mất dạy ấy trước nữa, đã nghiêm túc đàng hoàng hơn trước rất là nhiều rồi. Và thời điểm đấy thì anh ấy chuyển qua buôn nhỏ lẻ loanh quanh, chứ anh không qua biên giới làm nữa. Được mấy năm thì anh này anh bỏ nghề đi buôn và chuyển qua chăn nuôi, làm nông làm ruộng thôi. Thì khoảng một năm sau, tiếp tục lại có thêm một vụ mà người bị dính ngải đến tìm bố của Long nữa nha. Cái câu chuyện tiếp theo này này, thì cái người mà bốc trúng gọi là secret đấy là một bà chị, bà tên là Hòa. Thì theo như bố kể thì Long bảo là chị này là chủ của một quán nhậu nhỏ. Chị bị một cái người đàn ông theo đuổi. Bà chị này thì cũng Long bảo là hình như là tớ cũng đã từng gặp rồi, bởi vì là người ta hay đến lễ Tết bố ấy. Theo cái tên rồi cách nói chuyện thì tớ đoán thôi. Thế mà bà chị này cũng lớn, có tuổi rồi, lớn tuổi rồi, nhưng mà xinh gái lắm, nên là trông rất là đẹp. Thì khó mà tránh cái việc mà nhiều người đàn ông theo đuổi. Thì đợt đấy thì chị bị cái người đàn ông này theo đuổi rất là gắt. Người này á, ban đầu nha, còn lịch sự, rồi là cũng kiểu tán tỉnh chị này đàng hoàng đấy. Nhưng mà sau khi mà bị chị này từ chối thì hắn quay ra chửi, đúng kiểu chí phèo luôn, quay qua chửi này, và thậm chí là phá phách ở cái quán của chị. Và tưởng tới đó là người ta thôi, nhưng mà ai ngờ ấy, mấy cái thằng đàn ông mà nó bựa ấy mọi người, yêu không được thì quay sang nhờ thầy bên đất chùa tháp bỏ ngải bà chị này. Thế mấy vụ bỏ ngải kiểu này đúng là bó tay luôn ấy. Đùa chứ mình nghe mình thấy nhiều thằng đàn ông nó bẩn tính thật sự mọi người ạ. Thế đợt đấy nha, cái bà chị này đang khỏe mạnh, buôn bán bình thường, thì đột nhiên bà ấy hóa dại. Lúc nào cũng thẫn thờ, vừa làm vừa hát làm nhảm, mà hát những cái câu mà xến xến ấy. Người ta còn bắt gặp chị này cứ ngồi nói chuyện một mình và cứ nói lời yêu đương. Và kỳ lạ là nói một mình ấy, giống như có người ngồi bên cạnh, nhưng mà lại hay nhắc và hay gọi tên một người, mà lại chính là tên của cái thằng đàn ông kia. Thế ban đêm thì chị khóc, xong chị tự tác động tay chân chị, rồi kiểu dạng như là ta điên tình, tao đau khổ quá ấy. Chị bỏ ăn uống, chỉ uống nước lã thôi. Có hôm còn ra vườn, xong rồi là đào cái đất ấy, nhai cho mồm ăn, ăn đất ăn cát. Thế nửa đêm thì gào lên, đòi ra khỏi nhà để đi gặp anh Tùng. Tùng là cái tay bẩn tính mà nhờ thầy thư ngải chị Hòa nhá. Thế thấy biểu hiện của chị này càng ngày càng nặng, gia đình cũng đưa đi bệnh viện. Bác sĩ lắc đầu bảo là không tìm thấy bệnh đâu, cái này là tâm bệnh. Có đi thêm mấy bệnh viện nữa nhưng thực sự là kết quả vẫn thế, người ta là tâm bệnh. Người ta còn thậm chí là đề nghị thẳng luôn là đưa bà này vào viện tâm thần đi, vì người ta bảo đây là bệnh thần kinh rồi. Người nhà lại tiếp tục đưa vào viện thần kinh, đo điện não đồ, đo các thứ, nhưng thực sự là không có gì bất thường cả. Bệnh lý không phải thì người nhà nghĩ ngay đến những cái chuyện về tâm linh. Thì người nhà cũng liên hệ những cái người quen biết, người ta cũng run rủi chỉ cho thầy Achanet. Lúc mà đến, thầy nhìn cái tình trạng chị Hòa thì thầy biết ngay bà này dính ngải yêu Khmer rồi. Và lúc chị Hòa được đưa đến gặp thầy, ngải nó đã ăn khá nặng. Thầy bảo là bây giờ phải làm lễ ngay lập tức. Cái con ngải này phải chuẩn bị một trứng vịt lộn, một con gà mái trắng nha, mà lông phải trắng hết, cùng một cái thau nước dừa pha muối. Người nhà phải cột tay chân lại, bởi vì chị này chị vùng vẫy lắm. Thầy bắt đầu là cắt tiết gà, lấy cái tiết để hòa vào nước dừa. Sau đấy thầy nhúng cái quả trứng vịt lộn vào, rồi lại lấy cái quả trứng vịt lộn đấy nhá, lăn quanh người chị Hòa, vừa lăn vừa tụng chú làm phép. Thì có một cái điều lạ là mỗi lần quả trứng lăn qua ngực hay là bụng thì chị lại gào mà mắt trợn ngược lên, cứ dãy ruộng mạnh khủng khiếp, mọi người phải giữ ấy. Không ai nghĩ một người phụ nữ mà kiểu chân yếu tay mềm nhỏ con như chị lại khỏe như thế. Lăn xong một cái thì thầy bóc được hẳn quả trứng ra. Quả trứng nó không hề chín nha mọi người, nhưng mà lòng đỏ bên trong ấy, nó chuyển màu đen sẫm mà bốc mùi rất là thối. Thầy cũng đưa cho mọi người xem, thì tất cả những cái người có mặt trong đàn lễ đấy, người ta sợ xanh cả mắt. Thế sau đấy thầy bắt đầu lấy cái nước dừa pha tiết gà vẩy lên người chị Hòa và bắt đầu làm phép. Trong những câu thần chú của thầy có một câu gọi tên Prepiti thì phải, đó là một cái gọi là câu chú hay là thần hộ mệnh gì đó trong tín ngưỡng của người Khmer. Thì mình thì không phải người Khmer, đây là mình nghe kể lại thôi, thì bạn nào biết thì bạn có thể lên tiếng nha. Thế sau khi đọc được cái câu chú đó thì chị Hòa bắt đầu cái hơi thở nó nhẹ và chị ngủ. Chị này chị ngủ li bì như thế suốt một đêm dài, sau đấy chị mới tỉnh lại nhá. Và dù còn rất là mệt nhưng mà làm lễ xong một cái là rất là kỳ lạ luôn, chị bình thường luôn, đầu óc tỉnh táo luôn. Sau mấy hôm thì người nhà có tới lễ thầy, nhưng mà thầy có bảo là cái người đàn ông kia kìa, người ta còn nuôi ngải đấy, và rất có thể sẽ bỏ được ngải chị này lần nữa. Bây giờ muốn yên thì phải làm một cái lễ cắt dây. Nói về cái nghi lễ cắt dây này thì nó gọi là một cái nghi thức dài hơn, ý là phải lập ban thờ, dâng heo quay, trầu cau nhang trầm, thỉnh mời các vị thần chứng giám để cắt đứt cái mối ràng buộc của ngải với người bị bỏ ngải đấy. Gia đình nghe thấy thế thì nhanh chóng đồng ý làm lễ luôn. Buổi lễ giải hạn hôm đấy kéo dài cả một ngày. Thầy A Cha còn mời cả các nhà sư Khmer đến để tụng kinh. Thế sau lễ đó thì thực sự là chị Hòa mới dứt hẳn và quay về cuộc sống bình thường. Còn riêng cái thằng cha tên Tùng kia thì tuyệt nhiên không đến tìm chị hay quấy rối chị thêm bất kỳ một lần nào nữa. Long cũng nói đây là những cái chuyện mà xưa xưa tớ được nghe bố kể khi mà bố có nhắc đến ngải Khmer. Còn những vụ gần đây mà Long đã được chứng kiến thì bạn bảo là phải nói là những lần giải ngải kinh khủng nhất, mà mới là vào năm 2014. Thì bạn ấy nói rằng là chuyện xảy ra một bà này, bà tên là bà Sương. Cái bà này là chủ một cái sạp vải ở chợ biên giới nha. Bà ấy cũng nói rằng là cái bà Sương này, bà bán buôn nổi tiếng lắm, vì bà này toàn buôn mối hàng lớn thôi, và lại là một cái con buôn lâu năm ở đây. Nói về cái khoản vải vóc thì thực sự khu vực đấy không ai đấu lại được cái bà này đâu. Nhưng mà thuyền to thì lớn sóng. Bà này bà ấy làm to nên là bà ấy xoay vòng vốn ấy. Bà đi vay mượn cũng rất là nhiều. Và đen một cái là đợt đấy có mấy chuyến hàng bà này lại toàn bị cái bọn chủ bên kia nó dí cho hàng dởm. Rồi là đã đen thì nó một giây luôn. Xong rồi bạn hàng lại lừa lọc nhập hàng không trả tiền cho bà ấy, thì bà ấy bị cụt vốn. Bà bắt đầu vay mượn tứ tung để đắp vào. Mà cái giống đắp vào gồng lỗ ấy, thì từ một người làm ăn lớn, hiểu sau mấy năm ấy bà ấy đen lắm, bà đã trở thành con nợ của rất nhiều người. Thì nợ nhiều không có tiền trả và xoay, thì cái tiếng tăm của bà làm ăn thất tín, người ta bắt đầu khui ra. Bạn hàng bắt đầu quay lưng không làm ăn với bà này nữa. Nên là bà rơi vào cái cảnh mà nợ đầm nợ đìa. Bây giờ là tính không xuể rồi, không biết là phải giả như nào. Và trong cơn túng quẫn tiền bạc thì bà này lại liên tục gặp chuyện lạ. Lúc bà ấy sang thì bà ấy có kể là mỗi đêm ngủ bà toàn nghe tiếng trẻ con khóc thôi, mà nó không khóc bên tai, nó không khóc bên ngoài, mà cái tiếng đấy nó phát ra từ gầm giường. Ngoài cái tiếng khóc trẻ con đấy, rất kỳ lạ nhá, là cứ bao giờ cái tiếng khóc nó cất lên thì bà ấy sẽ đều đặn ngửi thấy một cái mùi tanh, nó giống cái mùi máu ấy. Và riêng cái việc ăn uống của bà ấy, thì thời gian đấy bà không biết bà bị đau bao tử hay gì, nhưng mà một hai lần thì bà không để ý, nhưng mà nhiều lần thì bà mới thấy ghê, bởi vì là cứ ăn gì là sẽ nôn ra toàn tóc, hoặc là nhầy nhụa thức ăn lẫn với tóc. Thì một thời gian ngắn thôi, bà này gầy đi hơn chục ký, chưa đầy 2 tháng. Bà khám khắp nơi rồi và không tìm ra bệnh, nên người ta nghĩ đến vấn đề khác ngay. Cái kiểu mà ăn toàn nôn ra tóc là người ta nghi ngay. Thì bà cũng cố gắng bà dò hỏi trong chợ xem có ai quen biết thầy nào gần đấy không, để bà đi bà sở cậy bà nhờ thầy. Thế qua những người quen ở chợ chỉ cho thì bà tìm được đến bố của Long là thầy A Cha. Thế lúc đến nơi thì Long bà là hôm rất ấn tượng, bởi vì bà gầy lắm rồi. Mặt bà tái xanh mà hai mắt bà hõm sâu, môi thì thâm tím bà, trông bà như nghẹo. Ông thầy A Cha vừa nhìn thấy bà này thì thầy hốt hoảng. Thầy đi vào thầy sửa soạn đồ nghề luôn. Thầy bảo là nhìn cái biểu hiện này á thì bà này là dính ải ma lai rồi, nhà chị dính cái con đấy rồi, nặng lắm. Người nhà cũng không hiểu cái loại đấy là như thế nào và gặng hỏi thầy về cái loại này. Thì thầy có giải thích và nói thêm cái loại đấy ấy, là cái con ngải mà hại nặng nhất. Nó chuyên dùng oán khí và máu huyết để nó gặm mòn nội tạng của cái người bị thử yếm nha. Thường cái kẻ luyện ngải này phải nuôi một hũ ngải có hồn ma của trẻ con trong đấy, và cho ăn là bằng tiết gà mọi người. Và khi thả ra thì con ngải này nó sẽ bám vào người, rồi là dần dần nó hút những cái sinh khí, và không hiểu bằng cách nào nó ăn được nội tạng người ta ăn hết mới thôi. Nếu mà giờ làm không kịp thì khả năng hơn 1 tuần nữa là hết cứu. Buổi hành pháp bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng. Thầy đặt trước mặt bà Sương một cái lu nhỏ bằng đất nung, đựng sẵn ở trong với nước dừa. Bên cạnh là 2 quả trứng vịt lộn, 1 con gà đen và 1 bó lá ngải rừng. Long bà là thực sự là bố tớ giải ngải rất là dân dã, nhưng mà đều giải được rất là giỏi. Thế bắt đầu là thầy lấy cái dao, thầy rạch nhẹ cánh của con gà ấy, và để hứng cái huyết từ cái cánh đấy xuống cái lu nha. Khi mà cái huyết nó chảy thì thầy vừa đọc chú, vừa để cho cái huyết nó nhỏ xuống. Rồi là thầy cho bà Sương này uống một cái hớp nước ở trong cái lu đấy. Thì ngay lập tức bà này bà giật nảy người lên, và toàn thân bà run bần bật, mắt bà đảo trắng như là răng lạc ấy, mồm bà há ra và phát ra cái tiếng nó không giống tiếng người. Người nhà phải ngồi cạnh xong rồi giữ chặt, kẻo nhỡ bà bị co giật rồi chẳng may lại tác động vào lưỡi thì toi. Thế thầy A Cha bảo là cả nhà bình tĩnh. Xong rồi thầy lấy cái bó ngải ấy, thầy nhúng vào nước và thầy tác động liên tục lên lưng bà này. Mà sợ cực, thầy quất tới đâu là bà này bà kêu gào lên tới đấy. Thật ra cái bó ngải ấy thì nó nhẹ thôi mọi người, mà không hiểu sao nha, cứ quất đi đâu là bà kêu đến đấy. Thì đột ngột, trong cái lúc bà rất đau đớn thì bà ấy ngã vật ra chiếu, bắt đầu bà nôn thốc nôn tháo. Và cái dịch mà bà nôn ra ấy, mùi rất là tởm, mà toàn nôn ra những cái búi tóc nha, đen xì, quện với những cái con mà nó dài, nó ngọ nguậy, ngoe nguẩy, trông như những con giun ấy, nhưng mà là nó còn sống. Cái lần đầu cái anh mà lúc nãy mình kể ấy, là nôn ra những cái con mà nó chết rồi, đây là sống, sống nhẵn luôn, nó bảo kinh lắm. Thì lúc đấy là thầy nhanh lắm, thầy gom tất cả những cái thứ đấy, thầy bỏ vào cái hũ đất ấy, xong thầy lấy vải đỏ thầy buộc vào, rồi thầy chôn xuống đất. Và thầy nói đấy mới chỉ là một phần của cái buổi hành lễ thôi. Thầy bảo là bây giờ còn cái phần hồn của cái người này vẫn phải cắt đứt, bởi vì con này là nó là một con ngải độc, nó không dễ một phát ăn ngay đâu. Thôi bây giờ phải chờ cho cái người đàn bà này người ta ổn định được một tí đã, làm liên tiếp thì người ta không chịu được. Thế bắt đầu thầy đốt nhang, thầy lấy dao thầy vẽ vòng tròn quanh chỗ cái bà này bà ngồi. Khi mà thấy bà này có vẻ hồi hồi một chút ấy, thì bắt đầu thầy tụng chú, mà tụng gần 2 tiếng đồng hồ, tụng liên tục, tụng cho đến khi mà cái tiếng gà gáy nó báo buổi sáng ấy, thì đùng cái bà này bà ngất lịm luôn. Người bà phải cảm thấy sờ vào mềm nhũn như không xương. Thầy mới bảo là người nhà đưa bà này về đi để mà theo dõi tình hình đã. Thì mọi người cũng có thắc mắc hỏi là ô thế thầy ơi, thế đã giải được cái ngải này xong chưa? Nhưng mà thầy bảo bây giờ chưa dám khẳng định được điều gì. Thì 3 ngày sau, đúng 3 ngày sau thật, thì bà này bắt đầu có những cái biểu hiện lạ. Bà này lại toàn ngồi bó gối trong góc nhà, xong khóc giấm dứt, mặt bà tái nhợt. Và mắt bà ấy đúng vô hồn luôn, kiểu bà chẳng quen ai ấy. Gặng hỏi mãi thì bà mới nói là từ cái hôm giải ngải đến giờ, đêm nào tôi cũng thấy nó. Mọi người cũng hỏi thế nó là cái gì, như thế nào. Thì bà mới bảo là đó là một đứa bé, nhưng mà nó đen thui, nó không mặc gì cả, nó đứng ngay ở cái góc giường kia mà mắt nó đỏ như than ấy. Nó cứ liên tục đòi tôi trả mạng cho nó. Và cứ thêm một ngày thì cảm giác đầu tiên nó góc giường này, xong cứ thêm một ngày nó lại tiến lại gần bà ấy thêm một chút nữa nha. Đúng là mỗi ngày nó đi lại gần bà ấy hơn một tí. Gia đình hoang mang thì tính cử người để đi mời thầy A Cha về. Thế mà thầy rất giỏi, đang định đi cử thì thầy xuất hiện luôn. Thầy bảo là đến đúng ngày rồi thì thầy bắt đầu bấm quẻ, nhưng mà bây giờ mới có thể giải quyết triệt để được. Và cái quẻ lên điểm không lành, thầy mới đến đây ngay. Lúc thầy vào nhà nhìn bệnh tình của bà Sương, thầy nghĩ rất là lâu rồi mới hỏi là đây là con ngải quay đầu rồi. Cái đứa mà bỏ ngải cho cái chị này này là đã buộc linh hồn trẻ con vào hũ ngải. Tuy giải được ngải rồi nhưng mà cái oán hồn của cái đứa bé mà bị buộc ấy, là nó không tan. Thì nó bơ vơ thì nó quay về nó đòi mạng cái người bị yểm đấy. Cái ngải này nó độc ở chỗ nếu muốn giải thì phải làm lễ siêu độ và nguy hiểm lắm. Không khác nào là đánh bạc đâu. Nếu thất bại thì oan hồn nó lôi luôn cái người bị bỏ ngải đi. Rồi là nó sẽ biến thành loại quỷ, nó về nó sẽ kéo cả nhà cái chị Sương này đi để bồi cho nó ở dưới âm ấy. Nó đáng sợ mức như vậy. Thế lần đấy thì Long kể là vụ rất là khó khăn. Thầy cũng suy tính hết một ngày trời, mãi mới quyết định là, và cũng được sự đồng ý của gia đình ấy, thì mới quyết định là làm lễ siêu độ. Thế đêm đấy thầy dựng một bàn thờ tạm ngoài vườn, bầy nào thì gạo muối này, nước dừa, trứng vịt. Hôm đấy lễ là có một con heo sống và một con heo quay đỏ au. Và trước bàn thờ đặt một chiếc hũ sành rỗng. Thầy mặc áo đen, đầu quấn khăn, tay cầm hương, mà cái bó hương to lắm, phải bằng cổ tay, bắt đầu tụng kinh bằng tiếng Khmer. Thầy bắt đầu là cắt cái tiết heo, hứng máu vào hũ. Thế đợt đấy thì Long bảo là không được chứng kiến tận mắt, nhưng mà được nghe anh đệ tử của bố kể lại. Cái lúc bắt đầu tụng chú ấy, là tự nhiên cái bọn chó ở trong xóm nha, nó đồng loạt nó hú lên, nó cùng nhau chu lên, chu chéo luôn. Và cái ngọn đèn dầu nó cứ chập chờn, cứ phập phồng, giống như là muốn tắt đến nơi ấy. Cái người phụ nữ tên Sương ấy ngồi trong vòng tròn vẽ bằng tro, mà thầy cứ làm lễ đến đâu làm, miệng liên tục rên rỉ xin tha đến đấy. Rồi tự nhiên bà ấy, bà hét lên một cái tiếng thất thanh, giọng bà ấy đúng là biến thành giọng của trẻ con ấy. Rồi là bà lăn lộn dưới đất. Lúc thì bà ấy đòi ăn, lúc thì khóc lóc than lại, than khổ và xin thầy tha cho. bữa đấy là thầy cũng vã hết cả mồ hôi rồi, nhưng mà vẫn cương quyết là đọc to cái bài chú đấy, lấy muối rải khắp nơi. Thầy liên tục đọc, mồ hôi đến mức mà ướt hết cả lưng áo. Còn thầy đọc đến đâu thì bà Sương gào thét bằng cái giọng đứa trẻ con đến đấy. Thì bất ngờ có một cái luồng gió mạnh quét qua, thì tự nhiên cái hũ sành nó rung lên cạch cạch cạch cạch trên bàn này. Thì bà Sương bắt đầu là bà ấy không nói năng gì nữa, bà thở hắt ra một cái rồi là bà nằm im bất động luôn. Và khi mọi thứ gọi dạng như là đã ok rồi đấy, thầy bảo người trong nhà này, được rồi, thế là thầy ý là thầy bắt được cái con ngải rồi. Thế có ai tuổi dần ở trong nhà trong cái đàn lễ hay không, thì ôm cái hũ sành nhanh lên mang ra sông, ném nó xuống giữa dòng đi, mà phải chọn cái đoạn nào mà nước nó chảy xiết nhất nha. Ném xuống một cái là quay lưng đi về ngay, tuyệt đối là đừng có mà ngoái đầu nhìn lại. Nếu không ấy, thì hồn cái con ngải nó nhanh chân nó theo về đấy. Mà nặng hơn hợp vía thì nó sẽ ốp luôn vào cái người đấy. Và rất là may sau cái đàn lễ thì bà Sương bà khỏe lại, nhưng mà bà ấy trầm tính hơn, thay đổi tính luôn, không còn tranh chua với cả làm ăn kiểu như trước nữa. Bà này bà ấy nghỉ chợ tầm 3 tháng, sau đấy là mở lại sạp hàng, bà xả hết và bán rẻ toàn bộ hàng hóa. Thế thêm một thời gian thì thấy bảo là bà này bà ấy bỏ đi, đúng là cũng không ai rõ bà đi đâu. Thế sau này cũng có những cái người mà thân quen ấy, người ta cũng hay đến lễ, người ta bảo là bà này bây giờ bà ấy vào chùa rồi, với cả bà ấy xuống tóc rồi, thì khả năng là bà ấy ở luôn trong chùa để mà tu tập mất rồi. Và đó là câu chuyện về một người thật việc thật mà bạn Long bạn nói là bạn từng chạm mặt qua rồi nhá. Còn có thêm những cái câu chuyện bên lề nữa về ngải Khmer. Và bạn cũng kể mình là đa phần những cái người biết rõ về cái thứ bùa ngải này là những người lớn tuổi ở trong xóm vùng biên ấy, họ tinh thông lắm. Và bạn cũng được nghe qua những câu chuyện về các cụ kể. Còn có thêm một cái điểm khá đáng sợ, đó là người Khmer còn luyện ngải trong hũ. Thì có chuyện này được cụ già tên là Bảy Phum kể lại. Cụ cũng nói rằng là người Khmer họ coi ngải như là binh lính. Mỗi thầy nha, có thể nuôi ngải mà nuôi đến mấy hũ liền. Mỗi hũ họ sẽ nuôi một loại. Có thứ người ta gọi là ngải tình này, có cái gọi là ngải hại, có hũ nó gọi là con ngải giữ của. Nếu mà muốn ngải nó mạnh ý, thì phải cho nó ăn máu và tụng chú hàng đêm. Còn nếu mà chẳng may á, nuôi mà lại bỏ quên nó một ngày, nó thù nó quay, nó cắn ngược lại chủ đấy. Và cách thức luyện thì rất kỳ công. Ở trong rừng có những loài cây chỉ người Khmer người ta biết thôi, và chỉ họ họ mới dành giọt để làm cái gì. Thì họ sẽ chọn đúng cái con đấy, họ hái về, chặt nhỏ cái cây đấy, họ phơi xương, xong rồi họ bỏ vào cái hũ sành. Thì trong hũ họ sẽ trộn thêm đất lấy từ mộ của người chết ý. Nhưng mà phải chết trẻ hoặc là người bị mất oan ức nhá. Sau đấy thì họ nuôi ngải bằng sữa dừa, máu gà. Thậm chí có những người muốn ngải nó mạnh ý, họ nuôi từ huyết, ngón tay của chính bản thân. Và cái hũ đấy họ sẽ đặt trên một cái bàn riêng. Ban đêm là thắp nhang, đọc thần chú gọi hồn cái con ngải đấy. Nuôi phải đủ 3 năm 7 tháng thì con ngải nó mới sống được. Thế thật ra mọi người ạ, khi mà mình nhận cái câu chuyện này của Long ấy, thì mình biết là những cái con ngải nó nuôi nó kỳ công thế. Và bà ấy còn nói thêm là khi đấy ấy, cái người nuôi ngải nhá, đủ năm đủ tháng mới có thể sai khiến được cái con ngải làm những chuyện theo ý của mình. Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi, người dân người ta hay truyền miệng cho nhau nghe thôi. Chứ còn thực tế các thầy như nào ấy thì ai người ta nói thẳng, đúng không mọi người? Còn những cái cách thâm sâu hơn thì chỉ có những cái con người trực tiếp luyện ngải người ta mới biết rõ ràng thôi. Người Khmer thì họ cũng tin rằng là mỗi loại ngải nó sẽ có một cái hồn. Và khi nuôi trong hũ, thầy ngải sẽ dùng chú để gọi hồn đó nhập vào cây, vào đất và biến nó thành một cái thứ vô hình nhưng mà biết ăn. Con ngải thì mình có hỏi Long là đã bao giờ nhìn thấy hình dáng nó chưa, thì bãi bảo là nó không có hình thù rõ rệt đâu. Nhưng mà những cái ông thầy luyện ý, có thể sai khiến nó như là binh ý. Một thầy ngải giỏi có thể điều khiển con ngải đi xa hàng chục cây số mọi người nhé. Và đỉnh đến mức là gieo bệnh cho người nào mà người ta nhắm đến. Còn giải ngải thì có nhiều cách lắm. Có thể dùng trứng gà, trứng vịt lộn để hút ngải ra, dùng nước dừa pha máu gà để tẩy rửa cơ thể, dùng bùa vải đỏ để khóa hồn ngải, hoặc là buộc cái con ngải đó quay lại về với cả cái người chủ thả nó ra ấy. Hoặc nặng hơn thì sẽ phải làm những cái lễ lớn, nhờ thầy tụng kinh để gọi là cắt dây. Thêm một cái câu chuyện này nữa, của một cái người bạn gốc Khmer của Long ở Trà Vinh nha. Thì bạn bảo là chuyện là cái năm 2011 thì cậu bạn này có cùng một người bạn về quê để chơi. Anh bạn này tên là Sóc, nhà có một ông cậu cũng là thầy ngải đấy. Cái căn chòi của ông cậu Sóc ấy nằm lọt thỏm trong một rặng dừa. Kỳ bí lắm, bên trong ngoài một cái bàn thờ tổ tiên thì nhà người ta có thêm một cái bàn nhỏ. Trên đấy người ta đặt ba cái hũ sành đậy nắp bằng lá chuối. Và miệng hũ người ta buộc bằng dây vải đỏ. Không gian thờ khá đặc biệt bởi vì là nó ám khói hương đen kịt, cộng thêm cái mùi ngai ngái của đất và lá cây làm cho người ta rất ấn tượng. Và do cũng có chút tò mò cho nên cậu bạn này mới bạo gan bảo với anh Sóc là hay là anh xin cậu để cho em được xem cái cách mà ông cậu ông luyện ngải như nào được không. Thế ông cậu này nghe hai đứa rì rầm thì ông ấy cũng đồng ý, nhưng mà bảo là chúng mày phải ngồi xa ra, đừng có lại gần quá. Thế hôm đấy thì cái cậu bạn này được chứng kiến cái nghi thức đó. Ông cậu mới trải một cái tấm vải trắng, đặt lên đấy một con gà trống đen. Con gà mà bị cắt tiết, huyết người ta sẽ hứng vào cái chén. Xong rồi ông mới lấy cái tiết gà nhỏ từng giọt vào cái hũ sành đấy, và miệng bắt đầu lẩm bẩm thần chú tiếng Khmer nha. Cái tiếng ông này đều đều, rồi là xen lẫn những cái tiếng trống gõ nhịp. Đại khái mấy câu ông mới niệm thì Long có nói rằng là ý là hãy ăn, hãy lớn, hãy mạnh mẽ, kiểu kiểu dạng như vậy. Chứ còn đặc biệt như thế nào thì cái cậu bạn không nhớ được 100%. Thế là sau đấy thì ông ấy mở nắp một hũ ra và múc một ít nước dừa, ông ấy tưới ông đổ vào. Bên trong hũ thì hình như là chỉ thấy đất đen sền sệt thôi. Nhưng mà kỳ lạ một cái nhá, là khi mà bạn ấy cố tình bạn nhòm vào ấy, thì bạn ấy nhìn thấy trên cái bề mặt của cái đất ấy, ở trong hũ ấy, nó bị sủi bọt. Xong ngồi bên cạnh có thì thầm với cậu bạn là đấy, nó đang ăn đấy, mày thấy rõ chưa? Thế tiếp tục, ông cậu lấy một cái sợi chỉ đỏ nhúng vào cái chén máu gà, sau đấy là buộc quanh miệng hũ. Và sau khi làm xong cái lễ này thì ông bắt đầu ngồi bất động, nhắm mắt ông niệm chú. Và từ lúc đấy thì cái cậu bạn của Long là ù tai luôn. Cậu này thì cậu vẫn nghĩ là chắc là đây là một cái hình thức mê tín dị đoan, nên là có gặng hỏi cái anh Sóc ấy là mấy cái hũ đấy thật sự là có tác dụng không anh. Thì anh này anh chỉ cười, anh bảo là mày không tin thôi, nhưng mà có nhiều người tao thấy tìm đến cậu của tao nhờ xin ngải tình, ngải buôn bán nhiều lắm rồi. Có người thành công, cũng có người bị hại. Đụng vào ngải không khác gì là đi vay nợ, được trước trả sau, mà trả thì rất là nặng. Đó là một câu chuyện ngắn ngắn ngoài lề mà Long kể cho mình về ngải Khmer thôi nhá. Và có bạn nào từng thấy hay là gặp dạng bùa này chưa, hay là có những kiểu bùa khác nữa thì đừng quên kể cho mình với cả mọi người nghe nhé. Tiện câu chuyện bùa ngải này thì mình sẽ kể luôn cái câu chuyện của vợ chồng anh Lực, mà cũng là bạn Long bãi viết bạn kể cho mình. Thì Long kể là một lần bố bạn ý là thầy A Cha đi giải ngải, thì câu chuyện này liên quan tới một cái con ngải luyện từ máu gà mọi người ạ. Nghe nó cũng ghê ghê đấy. Thì chuyện là vợ chồng anh này mới mở được một xưởng gỗ tư nhân to phết. Vợ chồng anh hồi đấy tuy còn trẻ nhưng mà làm ăn rất là may mắn. Và vì là thôi thì cũng có cái nền tảng nhờ vốn liếng của hai bên gia đình, thêm vào các mối quan hệ của bố mẹ, anh chị nữa, nên là chuyện làm ăn của anh chị khấm khá lắm. Xưởng của anh Lực và vợ thì nằm ở bên mép quốc lộ, diện tích rộng luôn. Xưởng làm ăn được nên là thuê nhiều thợ cực. Và trong số những người thợ thì Long có kể là có một cái anh này tên là Tính. Anh Tính rất ít nói, tính tình kiểu hiền cọc cằn ấy, nhưng mà tay nghề lại thuộc dạng khá. So với các tay thợ khác trong xưởng thì ngoài cái việc tay nghề tốt, cái tinh thần trách nhiệm của anh tốt hơn. Anh sống có trách nhiệm hơn nhiều. Anh Lực để ý những cái đợt mà có đơn hàng nhiều ấy, công việc ngổn ngang, những người khác cứ hết giờ là về, nhưng mà riêng cái ông Tính này, ông sẽ thường xuyên ở lại và cố làm nốt những cái công việc ở xưởng cho nó xong. Rồi những khi tụ tập nhậu nhẹt, có nhiều ông cố tình ấy, ông uống cho say khướt để hôm sau ông nghỉ, thì chỉ có anh Tính này là luôn đúng giờ và đi làm đủ công không nghỉ lấy một ngày nào. Và bởi vì anh Lực thấy rất là ưng bụng với cái tác phong, và một phần là cũng tin tưởng cái anh Tính này, cho nên là vợ chồng anh Lực để cho anh Tính ở lại trong căn chòi gần xưởng, coi như là vừa làm vừa giữ đồ đạc. Được mấy tháng đầu thì mọi chuyện suôn sẻ lắm. Anh Tính thì cũng thích mà, bởi vì là được chủ người ta nâng đỡ, và ở lại xưởng thì đỡ được cái tiền thuê nhà. Cho nên là anh Tính thì tính tình cũng vui vẻ hẳn lên. Nhưng mà sau đó một thời gian thì anh này lại chủ động xin ứng lương nhá. Đầu tiên thì ứng 1-2 lần thôi. Đằng này sau đấy ứng mãi tới hơn 3 tháng thì anh Lực anh ấy thấy cấn, anh không đồng ý cho ứng nữa. Anh Lực cũng đi hỏi han xung quanh thì mới biết là anh Tính đang nợ tiền rất là nhiều người. Và cái kiểu nợ nhiều người này là anh Tính dính vào cờ bạc đỏ đen. Sau đấy mấy hôm thì vợ anh Lực phát hiện ra là anh Tính này làm một chuyện rất động trời. Đó là tự ý lấy gỗ trong kho đem bán cho người khác. Thôi thì nếu chỉ một vài miếng có thể xí xóa không nói, đằng này anh này bán hẳn một số lượng rất là lớn. Nếu tính giá trị chỗ đấy thì đủ để vợ chồng anh Lực kiện cho anh này đeo lắc bạc đấy. Nhưng mà vợ chồng anh Lực lại là người tốt ấy, lẽ nghĩ vì tình vì nghĩa nên là anh Lực cũng không làm to chuyện, chỉ là gọi nói chuyện và răn đe thôi. Sau đấy là đuổi việc cái anh Tính này, bởi vì để cho một thằng trộm làm trong xưởng của mình thì thực sự rất mất niềm tin đúng không? Và cứ tưởng như thế thì anh Tính anh ấy sẽ biết điều á. Không nha, đằng này ấy, lúc mà nói chuyện ấy, rồi là trách móc ấy, thì anh này anh cứ đứng lầm lì, cũng chẳng biết là anh ấy uất hận hay như thế nào. Nhưng mà anh không nói câu nào, chỉ nhìn vợ chồng anh Lực bằng một cái ánh mắt mà có vẻ như là người ta tức, mà tức đến đỏ ngầu, xong rồi cứ thế bỏ đi thôi. Và mọi chuyện sau đó quay trở lại bình thường, thì có ai nghĩ đến chuyện cũ nữa đâu. Rồi là từ cái việc mà anh Tính bị đuổi việc nhá, sau đấy là khoảng 3 tháng sau, thì anh Lực bắt đầu có những biểu hiện lạ. Thế ban đầu là anh ấy mệt mỏi bất chợt thôi. Nói về anh Lực thì anh Lực này là người rất khỏe, chả mấy khi ốm đau đâu. Vậy mà bỗng dưng người anh ấy rã rời, cứ làm việc một lát là toát hết cả mồ hôi và thở dốc, ăn uống không còn ngon miệng. Dù là cố gắng ăn đến mấy thì cũng cảm thấy nó cứ lạo xạo như là mình đang nhai rơm ấy. Và mỗi lần đứng lên ngồi xuống là mọi thứ trước mắt nó tối sầm lại. Nên là chỉ trong vòng hơn một tháng, anh Lực sút gần chục cân, người gầy dọc đi hốc hác. Đi khám bệnh thì bác sĩ bảo là cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, và chỉ khuyên anh này nghỉ ngơi, rồi nói là đây là suy nhược cơ thể thôi. Vợ anh thì nghĩ là hay là ông này ông ấy cứ đứng lên ngồi xuống kiểu như này là ông bị bệnh về máu, thì mới đưa anh này đi khắp mấy bệnh viện lớn để làm xét nghiệm máu. Nhưng thực sự là cũng không có gì khá hơn. Anh Lực về nhà để nghỉ ngơi đấy, nhưng càng nghỉ thì anh ấy lại càng mệt và càng suy sụp. Ăn không được thì chớ, ban đêm còn liên tục gặp ác mộng. Trong mơ là anh này thường thấy mình đứng giữa một khu rừng âm u nhá, xung quanh toàn tiếng côn trùng. Và rồi từ trong bóng tối thấy có một bóng đen nó lao tới, nó túm lấy cổ anh mà tác động vật lý. Thế khi này anh ấy sợ chứ, anh gào không ra tiếng, dãy không được. Mà cứ đến lúc gần như là tắt hơi ấy, thì nó cho anh ấy tỉnh. Lúc mà tỉnh là người anh ướt đẫm mồ hôi rồi, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Và từ khúc đấy là anh toàn thức ròng đến sáng, trong người cứ hồi hộp không làm sao ngủ lại được. Thế cho đến một buổi chiều, anh Lực ngồi tính sổ sách thì tự nhiên anh ấy nôn thốc nôn tháo ra. Và cái thứ anh nôn ra không phải thức ăn, mà là anh ấy nôn ra những cục máu đen. Những cái cục máu đen này nó lại có mùi hôi, nó đông đặc lẫn trong đấy những cái thứ tạp nham, trông rất giống những sợi lông gà. Anh hoảng quá mà, hoảng đến mức mà tay chân anh run rẩy, người anh bùn rùn. Anh nhìn thấy mấy cái đấy xong là anh ngất xỉu luôn. Thì mẹ anh ấy lại chứng kiến cảnh đấy, sợ chứ, cả nhà khóc. Thợ thuyền trong xưởng người ta thấy, người ta cũng kéo lên người ta xem tình hình như nào. Thì đông người thì đông miệng, người góp tiếng này, người góp câu chuyện kia. Thế có những người, người ta nhìn thấy thế người ta nói luôn, đây là dính bùa rồi. Người nhà nghe có lý mới đưa anh lên cái chùa gần đấy. Bởi vì bây giờ thì cứ có việc thì lên chùa thôi, chứ không biết là đưa đi đâu đâu. Thế lúc mà anh lên đến chùa rồi, sư thầy nhìn anh xong bảo luôn là thôi bây giờ gia đình đi tìm thầy bùa cao tay đi, bởi vì anh Lực bị dính bùa ngải rồi. Thế gia đình anh lúc đấy là hoang mang lắm nhá. Bây giờ anh Lực bệnh tình chưa biết như thế nào, lại thêm nhà chưa bao giờ gặp những câu chuyện kiểu như thế này, nên thực sự không biết ai là thầy bùa bây giờ. Trong lúc đang chờ tìm thầy thì gia đình cũng dọn dẹp lại xưởng ấy, thì mọi người bất ngờ phát hiện dưới gầm giường trong phòng ngủ tạm có một cái gói vải đen. Vợ anh mới run tay mở ra thì chị phát hiện bên trong là một quả trứng gà, nó đã thối rồi, mà nó kiểu cũng nước nước giữa giữa ấy, ruột trứng nó đặc quánh thành màu đen, và lẫn trong đó lại còn có mấy sợi tóc và vài cái móng tay. Ui, lôi ra một cái là cái mùi thối nó bốc lên đến nghẹt thở. Và thợ thuyền lúc đấy đều chạy tới xem, bởi vì cái mùi thối nó lan ra ghê quá, nó lan ra khắp xưởng cơ mà. Và có một anh trong số đấy mới bảo khả năng anh Lực dính ngải là đúng đấy. Người ta đồn ở cái vùng biên giới này thì có những cái người người ta nuôi một loại ngải, nó ngải trứng. Người ta sẽ lấy trứng gà này, bỏ tóc móng, xong rồi niệm chú yểm tên tuổi của cái người người ta ghét. Ngải phát tác sẽ khiến nạn nhân ốm o, gầy gò, nôn ra toàn lông gà, ruột đen, cuối cùng á sẽ suy kiệt mà chết. Anh Lực nghe xong toát mồ hôi lạnh, bởi vì tất cả những gì mà anh kia nói thì đều khớp với tình trạng của anh. Lúc đấy ai nấy đều đồng loạt nhớ tới anh Tính đã nghỉ việc. Những ngày sau thì tình hình càng tệ. Gia đình vẫn cố gắng tìm thầy nhưng mà không có ai uy tín. Còn anh Lực thì lại thường xuyên nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong xưởng lúc nửa đêm. Và có một lần thì anh ấy còn nghe rõ cả tiếng gà nó cứ kêu cục tắc ngay bên cạnh tai, mặc dù trong xưởng là không có nuôi con gà nào hết. Đến cái lúc này thì cơ thể anh héo hon lắm rồi, anh còn bị rụng tóc. Tóc cứ rụng đâu thì sẽ nổi mẩn đỏ đỏ trên da đến đó. Miệng lúc nào cũng chỉ có một vị tanh kim loại thôi. Và ban đêm thì anh thường bị bóng đè, mở mắt ra sẽ thấy có một con gà đen nó đứng ngay ở trên ngực anh ấy nha. Mà mỏ nó há ra, ghê một cái là nó há mỏ ra và cái miệng của anh cũng há ra luôn. Rồi là cảm giác như huyết từ miệng của con gà đấy cứ nhỏ thẳng vào mồm anh, vị rất là tanh. Anh không hét được, chỉ biết cứng người nhìn nó nhỏ huyết vào miệng mình thôi. Thế là mãi một lúc sau thì anh mới vùng dậy được. Nhưng mà cái cảnh tượng đấy nó ám ảnh anh vô cùng. Dần dần anh ấy sợ ấy, ngay cả khi đang thức giấc anh vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy bóng con gà đen nó chạy qua. Và cũng may anh này, số anh ấy chắc là còn phước, thì có một anh thợ trong xưởng lúc gọi điện về nhà có vui mồm. Người ta vui mồm, người ta kể chuyện của chủ là anh Lực ấy cho người nhà người ta nghe. Thì người nhà của cái anh này lại quen thầy Achanet, nên là báo cho anh này hay là làm phúc nói cho anh Lực biết đi. Có bệnh thì bây giờ vái tứ phương, biết đâu giúp được. Thế cả nhà anh trong hôm đó là tức tốc đi tìm thầy Acha ngay. Thì tới nơi thầy bắt đầu bắt bệnh, nhìn anh thì thầy bảo luôn: ngải này là con ngải máu gà. Bạn này dính cái ngải này độc lắm. Nó là một loại ngải rất độc ác luôn. Người ta sẽ bỏ công nuôi cái con này rất lâu. Một khi đã hại thì chỉ muốn người kia chắc chắn là nắm cái chết. Tức là ác tâm của người bỏ ngải này cực kỳ lớn. Thầy Acha bắt đầu lấy một bát nước, bỏ vào đấy mấy cọng lá xanh. Thầy khấn vái cái câu gì đấy, xong rồi thầy bảo là uống đi. Thế là tầm 5 phút sau là anh Lực anh nôn hết, nôn ra toàn dịch đen mà rất là thối thôi, lẫn cả những cọng lông gà nhá. Anh Lực nôn xong là anh ấy ngã quỵ xuống sàn và toàn thân anh run lẩy bẩy. Thầy bảo đây mới chỉ là bước đầu thôi, ngải nó chưa ra hết đâu. Bây giờ muốn giải tận gốc ấy thì phải làm lễ to đấy, gọi hồn con ngải này ra, sau đấy mới diệt cái con này. Nhưng mà thầy cũng nhấn mạnh là con ngải nó ác lắm. Khi mà làm lễ đến đâu ấy thì nó sẽ hành cho anh đến cái mức mà anh muốn chết luôn rồi. Thế thầy hỏi là: thế bây giờ đau đớn lắm đấy, có chịu được không? Có đồng ý không? Anh Lực thì tuy sợ lắm nhưng mà bây giờ anh ấy nghĩ là thôi, đau một lần rồi thôi. Nếu không giải thì con ngải này nó sẽ hành anh ấy ngày, hành anh ấy đêm. Và anh ấy sợ là mình nhỡ không sống nổi quá vài tháng mất. Thế khi đấy anh ấy người mềm oạt ra rồi, nhưng mà trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng gà kêu cơ mà. Anh còn nghe cả tiếng cười khanh khách ở đâu đấy nó vọng về nữa. Sau khi thầy Acha nói muốn diệt được ngải, phải gọi được nó ra và bắt nó hiện thân, sau khi trừ bỏ nó ấy, thì anh ấy cũng đã hiểu được đường đi nước bước rõ ràng. Thì anh Lực mới kiên quyết là: vâng, con sẽ làm theo lời thầy. Thầy bảo lễ này phải chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Thời gian này, đồ lễ này, người trợ giúp, và quan trọng nhất là cái người bị con ngải là anh ấy, tâm của anh ấy phải vững. Thầy nói rõ là anh không được sợ con ngải đấy nữa. Càng sợ nó sẽ càng xâm chiếm và nó kiểm soát tâm trí anh ấy luôn. Buổi lễ đầu tiên được làm vào lúc trời vừa mu, lúc chạng vạng. Lúc đấy thầy gọi đấy là giờ âm, thời điểm mà ranh giới giữa cõi trần và cõi kia nó mong manh nhất. Thầy nói những cái giờ này thì con ngải nó dễ bị chịu, nhưng mà nó cũng sẽ nổi giận ấy. Lễ thì thầy cho chuẩn bị hôm đấy là một con gà trống, nhưng mà là phải sống nhá, màu phải sẫm. Một bát gạo mới, một mảnh vải đỏ, ít rễ cây khô, là những cái thứ này chẳng biết ông ấy đi đâu ông bẻ từ rừng ven sông ấy. Thì muối hột này, rượu trắng, đĩa đồng cũ, vài nén nhang với cả một cây nến đen thôi, thêm một tấm vải đen để bao trùm cái vật ngải, nếu mà cái vật đến khi mà nó ra nó còn nguyên. Thầy dặn kỹ là trước khi làm lễ cấm ai được khóc, không một ai làm ồn, và trong buổi lễ chỉ có những người được thầy chọn thì mới được vào trong cái vòng tròn mà ông thầy ông vẽ thôi. Nếu mà ai làm trái thì lễ sẽ hỏng ngay và nguy cơ anh Lực mất mạng đấy. Cái lễ rất nguy hiểm. Thế buổi lễ bắt đầu bằng việc là thầy vẽ một cái vòng tròn trên nền đất là bằng tro trộn với muối nhá. Và theo thầy giải thích thì tro và muối có tác dụng là cắt đứt cái liên kết giữa anh ấy và con ngải. Thầy còn vạch thêm những ký tự bằng phấn than nữa, không phải chữ Khmer đâu, cũng không phải tiếng Việt, mà là những cái ký hiệu dân gian mà thầy gọi đấy là dấu chói. Và những cái nét đấy trông nó kỳ quái, nó giống như rễ cây ấy. Thì thầy bắt đầu làm lễ. Và khi âm điệu tăng lên cao trào, tức là làm đến giữa buổi lễ, thầy mới đập mạnh cái đĩa đồng lên trên cái nền xưởng. Thì ngay lập tức mọi người cảm thấy không hiểu sao rất là khó thở, tất cả mọi người trong đàn lễ. Và ai cũng nghe thấy rõ tiếng kêu như là tiếng kêu của người nào đấy kêu đau quá nhưng mà từ xa vọng lại nhá. Rồi từ hướng cái gói vải đen mọi người tìm thấy trước đấy, cái quả trứng thối đấy, thì có một cái thứ bốc lên tiếp. Mùi tanh của trứng thối và lông gà nó sộc lên vào mũi của từng người một. Thì chính anh Lực anh ngửi thấy cái mùi này, xong anh lại nôn tiếp. Mắt anh mở đi. Thầy mới đọc to một câu khẩu quyết. Và khi đấy Long kể, bố bảo là bố và anh Lực cùng thấy một cái bóng mờ thấp thoáng hiện ra giữa vòng tròn cho muối, là một con gà. Nhưng mà mắt nó đỏ, mỏ nó to và lông nó dựng ngược lên. Trên lưng nó có những vệt đen như chữ viết. Cái này chỉ cái người mà bị bỏ con ngải này và ông thầy cúng mới thấy thôi nha. Thế sau này thì anh Lực cũng xác nhận là chính mắt anh cũng nhìn thấy và mô tả về cái vật ngải đấy y như những gì mà thầy Achanet thấy. Thế khi mà cái con ngải nó hiển hiện, thầy không vội đâu, thầy bắt đầu là tụng chú. Sau đó ấy, thì anh Lực cảm thấy như là cứ như có ai đấy người ta gõ vào cái sống lưng của anh nha. Mà gõ rất là mạnh. Gõ đến cái mức mà dần dần anh cảm thấy xương sống của anh ấy, giống như bị người ta lấy búa người ta tác động vào. Đau, đau quá mà. Đau quá trời đau, đau la hét chứ không kìm nổi nữa. Thầy cứ tiếp tục đọc chú và tay cứ cầm cái đĩa đồng mà gõ liên tục. Thế khi đấy cái bóng mờ kia càng dãy dụa mạnh hơn. Rồi tự nhiên mọi người nghe thấy một tiếng hét vang lên. Nghe tiếng hét ấy quen lắm. Đó là tiếng của anh Lực. Nhưng mà nha, nó lại không vọng ra từ mồm anh Lực, mà nghe nó như là từ đâu nó vọng tới nhá. Quả trứng thối đã được bọc trong vải tự nhiên nó rơi ra, thì nó lăn một vòng xong nó dừng. Thầy mới cầm lên thầy nói à, bây giờ là khống chế được phần nào rồi đấy. Nhưng mà thầy cũng khuyên là phải trừ nó tận gốc, nếu không anh Lực anh không được yên đâu. Thầy ra hiệu cho người nhà là bây giờ giữ anh này trong cái vòng tròn. Họ phải quấn chân, quấn tay anh bằng cái dây thừng đỏ mà thầy đưa đấy. Anh nằm xuống, nói thật sự lúc đấy người anh không còn sức để dậy nữa. Thì thầy mới đốt một cái nén trầm, mùi thơm nó xông lên. Miệng thầy vừa đọc chú, tay đặt lên thái dương anh. Và thầy dùng một cái miếng vải thấm rượu quẹt lên trán. Rượu nó sộc vào mũi và điều kỳ lạ xảy ra. Thì ngay sau đấy anh Lực anh cảm thấy trong bụng như có cái gì đấy nó quặn lên, nó co rút, nó quằn quại. Nó giống như là cắn xé ruột gan của ông này. Đau phải nói rất đau. Anh cố nén nhưng mà anh quằn quại trên nền nhà. Và rồi anh co giật mạnh một cái, anh nôn ra một cái mảng đen. Trời ơi, trong đấy toàn lông gà. Và nó giống như là một cái gì, nó là cái màng dính. Nó màu trắng cuộn lại. Thì khi mà ở trong cái màng dính ấy, nó là có mảnh tóc. Người nhà chứng kiến toàn bộ, ai nấy sợ mất mật. Nhưng mà tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tưởng thế là xong đúng không? Thầy nhìn một lúc thầy bảo là con ngải nó ăn đến tim anh này rồi, cho nên là giờ nó vẫn còn ở trong tim anh ấy, chứ không phải là ở mỗi tử ruột đâu nha. Thế mấy tiếng đồng hồ sau thì nghi thức ép ngải xuất tiếp diễn nhiều lần. Và cứ mỗi lần một lớp ngải được lột ra khỏi người thì anh Lực lại yếu thêm một tí. Thầy dùng cả phương pháp vật lý lẫn thần chú, đập đĩa đồng, vẽ dấu giải muối, thổi hơi, thuốc, nói chung là đủ loại cho anh ấy uống nước thảo dược. Và anh cứ nôn ra, lúc thì mạnh, lúc lại yếu. Và khi ngải bị đuổi, cái con ngải nó phản ứng dữ dội lắm. Nó cho người ta thấy ảo giác ấy. Thế sau này anh kể là cái lúc mà thầy làm lễ thì anh ấy thấy mình lạc vào một cánh đồng bốc cháy. Anh cứ thấy những cái bàn tay nó cứ bay đến, nó cào vào mặt anh ấy. thấy tiếng cười khanh khách của một người đàn ông thì anh nghe cái tiếng đấy thì anh nghi là tính. Anh không dám khẳng định đâu, nhưng mà cảm giác thù oán giữa anh với cả cái người bỏ ngải anh ấy, nó hiện lên luôn trong cái giấc mơ, trong cái ảo ảnh đấy. Và tất cả đều khiến anh ấy vừa đau đớn, vừa khó chịu, bức bối cùng cực. Anh Lực có những lúc mà anh đau đến mức anh rên rỉ, anh xin thầy là thôi, thầy cho con đi luôn đi, con không chịu nữa. Thế may sao người nhà bên cạnh cũng động viên xong rồi giúp đỡ, nên buổi lễ không có trở ngại gì. Khi phần lớn vật ngải tống ra thì cuối cùng thầy lấy một cuộn vải đã thấm đẫm máu đen mà nó đặc sệt rồi, bọc những cái con ngải lại và thầy đặt cái khối lên trên một cái đĩa sắt, rồi đọc những cái câu chú cất đoạn. Sau đấy là thầy có châm lửa. Khi mà lửa nó bao trùm những cái thứ đấy thì mùi khét nó bốc lên. Mọi người đều tránh mặt đi vì cái mùi này nó hăng quá. Đốt những thứ đấy ra cho xong, thầy bảo cho này là phải rải xuống cái dòng nước to nhá, cái nơi mà không ai dám mò tới. Con ngải này cần phải bị chảy trôi hoàn toàn. Và cho được rải xuống cái con rạch dẫn ra sông lớn ở ngay phía sau xưởng vào đêm hôm đó. Trời ơi, cứ tưởng tới đấy là xong chuyện, xong xuôi rồi sao. Nhưng mà thầy nhắc ấy, vẫn còn một cái thứ gọi là ràng buộc vô hình chưa đứt được đâu. Nên là còn một lần lễ cuối đấy. Ngày thứ hai sau khi vật bị đốt, thầy làm lễ phục hồi khí dương cho anh này. Thầy pha nước thảo dược, những cái lá cây thơm, rễ cây các thứ, đun sôi rồi đổ vào thau. Anh Lực sẽ đi vào đấy để thầy tắm vào cái nước đấy. Thầy vừa tắm này, vừa xoa bóp khớp này, vừa tụng chú. Và cái nước thảo đấy mùi nó ngai ngái, nhưng mà khi mà nó ngấm vào da thịt ý, thì anh Lực nói rằng là anh cảm thấy khỏe khoắn và rất dễ chịu. Sau khi tắm, thầy buộc một sợi chỉ ba màu lên cổ tay của anh, là ba màu đỏ, trắng và đen. Thầy giải thích là theo tín ngưỡng cái việc này để đánh dấu là không tiếp nhận những cái năng lượng lạ nữa. Thầy nói rằng là sợi chỉ này nó giống như cái áo giáp tâm linh ý. Nó không phải phép thuật toàn năng đâu, nhưng mà nó nhắc nhở chủ nhân là phải cẩn trọng. Vì thế mà mấy sợi chỉ này phải đeo thường xuyên và khuyên anh là tuyệt đối đừng có mà tháo ra. Thầy còn dặn những cái điều quan trọng, đó là từ bây giờ không được để ai lạ đụng vào đồ ăn uống của mình nhá. Không mang đồ vật lạ vào trong xưởng, trong nhà. Và cố gắng ăn uống bồi bổ, uống thuốc bổ gan thận, và đặc biệt giữ thái độ bình tĩnh, thư thái để dưỡng cái mà anh ấy mất nhiều nhất, đấy là cái thân tâm của anh ấy. Và trong lúc anh dần khỏe lại thì mọi người trong xưởng đều nghi ngờ, tất cả mọi người đều nghi ngờ chuyện này là do anh tính anh thủ hẳn anh nên, đúng không? Bởi vì từ trước đến giờ thực sự anh Lực anh ấy tốt bụng ấy, anh cũng chẳng khúc mắc với ai, chỉ duy nhất đợt vừa rồi anh tính thôi. Thế chuyện mọi người nghi ngờ đúng là không sai. Có mấy người quen biết với anh Tính sau này báo lại, anh Tính bây giờ anh thảm lắm. Có một đợt anh này bỗng nhiên anh bị đau ốm, người cứ nổi mụn nhọt nhá, và bị sốt cao. Sau những cái trận sốt đấy thì những cái chỗ mụn nhọt ấy, nó sẽ tím tái, nó tấy sưng, nó loang lổ hết cả ra. Anh Lực có tìm thầy Achanet hỏi chuyện thì thầy có nói là cái trò pháp ác ấy, nó sẽ quay lại với chủ nhân đấy. Đó là quy luật, người dùng ngải để hại người thì sẽ sớm thấy hậu quả thôi, nhưng mà không ngay lập tức đâu. Họ có thể sẽ bị quấy rối, mất lộc, hoặc tệ hơn là họ sẽ bỏ mạng, tùy vào dã tâm của cái người đấy lúc bỏ ngải như thế nào. Thế đợt đấy sau 2 ngày hành lễ liên tiếp thì anh Lực bắt đầu là hồi phục rồi đây. Ác mộng vơi đi thì anh cũng mất một thời gian, thực sự là phải mất một thời gian anh ấy mới quay lại được về cái cuộc sống bình thường. Dù sao đối với một người bình thường thì câu chuyện này nó quá sức rồi ấy. Và chuyện về sau nữa của anh Tính thì anh Lực có nghe qua mọi người bảo là anh Tính này suy kiệt rồi, người ốm đau gầy mòn, còn gặp cả vận xui nên là anh ấy toàn chơi đỏ đen. Anh ấy bán hết nhà cửa ruộng vườn để anh trừ nợ rồi. Thì thêm một thời gian nữa, người ta có thấy cái người rất giống anh này đi ăn xin ở trong chợ, tinh thần cũng không được minh mẫn nữa. Thì mình có để ý trong các câu chuyện long gửi thì đa phần những người tìm đến thầy A Cha ấy, mọi người để ý không? Thường là những cái người dính các loại bùa ngải lạ và kiểu siêu ác luôn ấy. Qua những câu chuyện này mình nghe xong mình còn thấy đáng sợ, bởi vì mình không nghĩ trên đời có những cái loại ngải nó lạ mà nó ghê đến như vậy. Và vẫn là thông điệp như những câu chuyện trước đây mình từng kể thôi. Việc dùng cái thứ tà ác để hại người vốn dĩ nó sẽ luôn trả giá song song, nhân quả song hành mà. Và một khi đã gieo nhân ngải thì cái quả nhận về không bao giờ là trái ngọt, đúng không? Người dính vào bùa ngải không bị dính chưởng cách này thì chắc chắn mình tin người ta cũng sẽ bị chuộc mạng bằng một cách khác. Vì vậy là các bạn ơi, tuyệt đối đừng dính dáng bất kỳ cái loại bùa ngải nào mà mình không biết nhá. Mà tốt nhất là đừng có dính vào làm gì, không nghĩ đến và cũng không để người khác mời gọi nhá. Còn các bạn ơi, để không bao giờ lãng mất nhau Thì mọi người nhớ nhá, mọi người đi qua cho mình xin một like, một sub, một bình luận. Trời ơi, có đến 55% người xem mà không ủng hộ kênh đấy mọi người. Nếu mà mọi người không ủng hộ, không subscribe kênh như thế này thì thực sự là mình không dám đảm bảo là mình lên chuyện đều đâu nha. Và mình rất là cảm ơn bạn Long. Thật ra bạn ấy là một thính giả giấu tên, mình đặt tên cho bạn ấy thôi. Series Thầy Achanet có được tiếp nối hay không thì thực sự là chúng ta phải chờ bạn gửi thêm chuyện về cho mình mọi người ạ. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng lần sau. Cuối tuần rồi, mình chúc các bạn một đêm ngon giấc và những ngày cuối tuần bên gia đình thật là bình an. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.